Chương 2033, dẫn bạo toàn bộ đại lục, 1. Tại Dược Vương Điện bên trong khắp nơi xoay loạn, hận không thể đem tất cả bảo bối đều móc ra, cho hắn đổ nhi. Thường lão nhìn một hồi, nhịn không được bật cười, sau đó lắc đầu, quay người rời đi Dược Vương Điện. Quá tốt rồi. Đã nhiều năm như vậy, hắn rốt cục tại tiểu cửu trong mắt, thấy được chân chính hoạt bát sinh cơ. Không biết đến tột cùng là ai trở thành tiểu cửu duy nhất đồ nhi. Thật hy vọng hắn có thể đi lên nhanh một chút, đem tiểu cửu mang ra địa ngục vũng bùn A3 thiên tân vạn khổ được Dược Vương truyền thừa, liên Dược Vương khiến đều không thấy, lại bị đuổi ra thiên quang khư mộ nhan, không thể làm gì, đành phải dưỡng thương đi ngủ. Đợi nàng tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là ngày hôm sau ban đêm. Mẫu thân vừa mở mắt, liền thấy tiểu bảo khẩn trương nhìn xem nàng, mắt xanh bên trong tràn đầy quấn quýt cùng lo lắng. Mộ nhan ngồi dậy, chiều hắn vươn tay. Tiểu bảo lập tức nhào vào trong ngực nàng, dùng sức ôm lấy nàng cọ sát. Thế nào giống như một bộ thật lâu không thấy mẫu thân dáng vẻ, chẳng lẽ ta ngủ thật lâu sao? Tiểu bảo không nói gì, tại trong ngực nàng lắc đầu, lại đem nàng ôm chặt hơn nữa. Mộ nhan bật cười. Nàng đem tiểu bảo cử động, hiểu thành nhi tử khó được nũng nịu. Tiểu sư mội ngươi ngủ được là không lâu, cũng liền hai ngày một đêm, bất quá nha, hai ngày này một đêm, bởi vì ngươi, toàn bộ tử vân giới, thậm chí toàn bộ tu chân đại lục đều nhanh bởi vì ngươi lật trời. Mộ nhan trừng mắt nhìn. Lạc vũ cười hì hì nói, đại sư huynh còn để chúng ta điệu thấp đâu, kết quả lục sư tỷ làm cái lục tinh chi chủ, nổ long đằng học viện 6 lần còn chưa đủ, lần này liên tiếp toàn bộ tử vân giới đều nổ. Lần này, muốn không nổi danh cũng khó khăn. Dược Vương truyền thừa khảo hạch kết quả, cũng không có như bị phát động lúc như thế, kinh động toàn bộ tu chân đại lục. Nhưng thiên quang khư bên trong lại là không ai không biết không người không hay. Tiểu thiên liền chênh lệch không có đem Diệp Lương Thần là Dược Vương truyền nhân lời nói, áp vào thiên quang khư mỗi cái trong khe hở. Kể từ đó, toàn bộ tu chân đại lục, triệt để nổ. Cái khác tam giới còn tốt. Bọn hắn đại bộ phận thực lực thấp. Đối với Dược Vương truyền thừa đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu, không có nhiều khả năng cờ ơ mở tới, nghe không rõ khái niệm. Nhưng tử vân giới khác biệt, ta tử vân giới bên trong còn nhiều thông thiên ngộ đạo cường giả, bọn hắn đối với tu tiên đại lục, đối với thánh tổ Dược Vương, đều có hỉ hệ ưu do. Càng hiểu rõ, mới càng biết, thánh tổ Dược Vương truyền nhân duy nhất, kia là đáng sợ cỡ nào để cho người đỏ mắt thân phận. Mộ nhan nhìn thoáng qua mặt không thay đổi Vân Nhược Hàn. Có chút trột dạ nói, khục dù sao nổi danh là Diệp Lương Thần, cùng ta không có gì quan hệ đi, ta vẫn là rất điệu thấp. Lời này mới ra, Tiêu Diêu Môn đám người cùng nhau nghĩ lật nàng một cái liếc mắt. Liên nha nàng tiểu sư muội cái này có thể gây chuyện tính cách, cũng có thể nói điệu thấp, bọn hắn đều nhanh không biết điệu thấp hai chữ viết như thế nào. Mộ nhan rất ủy khuất, lần này Lộc Minh thỉnh yến, nàng rõ ràng rất điệu thấp mà không có làm náo động, không có đánh người khủ, bố bao tải đánh. Không tính. Đến bây giờ Lộc Minh thịnh yến đều nhanh kết thúc, QNZ không có mấy người biết nàng tên quân Mộ Nhan thật sao. Lãnh Vũ mặt cười hì hì nói, hiện tại tử vân giới không ít lao đại đều tiến thiên quang khư, treo thưởng xác nhận thân phận của Diệp Lương Thần. Còn có nhân chạy tới Thương Lam giới ba viện nghe ngóng. Bất quá còn tốt, chúng ta đã sớm cùng mạnh viện trưởng bọn hắn chào hỏi, lại thêm có tiểu ngũ khanh ca ca hỗ trợ quần nhau che lấp, chắc chắn sẽ không bị tùy tiện tiết lộ. Lăng Vũ xanh trừng Lãnh Vũ mạt một chút. Cái gì khanh ca ca tự nhiên là Âu Dương Khanh. Ngày đó hắn mang theo Lăng Vũ xanh phụ mẫu về Minh Viêm Cốc, liền không có lại chạy đến tham gia Lộc Minh Thịnh Yến. Bốn tác giả có lời nói bốn, tay quy tiểu khả ái nhóm chú ý một chút, đoạn văn này là thuộc về tác giả có lời nói, không có tính tại chính văn bên trong, là không thu phí, nhưng là bởi vì sắp chữa vấn đề, tay quy là cùng chính văn đặt chung một chỗ. Về sau vì phân chia, ta sẽ tại mở đầu thêm một cái bốn tác giả có lời nói bốn, làm ngăn cách phụ, nhìn thấy cái này nhắc nhở, không có hứng thú thân liền có thể trực tiếp nhảy qua. Thấu chương xong.